Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, ám lưu. Người thế mà cái gì cũng không làm. Cũng tốt, nếu như ngươi cũng vào ở phòng bệnh lời nói, chúng ta sẽ càng bị động. Tiểu tử kia, giống như Siro, là năng lực giả. Trong phòng bệnh, Skello còn không có rời đi, làm một xứng chức trưởng quan. Tại hiện tại phía bên mình gặp phải áp lực lớn như vậy thời điểm. Hắn cần muốn thường xuyên bảo trì dưới trướng ổn định, cho nên biểu lộ ra thái độ như vậy. Ở mức độ rất lớn có thể xác thực để bộ hạ cảm nhận được ấm áp. Từ đó càng chặt chẽ hơn đoàn kết dưới trướng. Nhưng là hắn có chút kinh ngạc. Từ trước đến nay tính tình nóng nảy Zaro thế mà rất nhanh liền trở về. Trên thân một điểm cho bụi đều không có. Hắn đương nhiên sẽ không cho là Zaro đã mạnh đến có thể không cần tốn nhiều sức đánh bại có thể nhẹ. Nhóm đánh bại Body Luis trình độ. Trên thực tế, hắn thấy Zaro ngược lại là xác suất lớn không phải là Luis đối thủ. Bỏ mặc Zaro đi qua, chưa chắc không để cho Luis trọng thương hắn, sau đó hắn tại hướng thượng cấp xin hợp lý xử quyết. Luis ý tứ, bất quá không có việc gì đương nhiên càng tốt hơn. Năng lực giả, hiện tại mới nói cho ta. Ha, bất quá được rồi, hừ. Ta còn có thể làm thế nào? Zaro thanh âm không còn có trước đó cung kính. Ngược lại là tràn đầy tính công kích. Trưởng quan, chúng ta xong đời rồi. Cái gì? Skello chau mày một cái. Ta chưa từng có nghĩ đến ngươi dạng này nam nhân thế mà lại bởi vì thấy được thực lực của đối thủ. Liền lùi bước không tiến. Ta nghĩ ngươi hiểu lầm ta ý tứ. Trưởng quan của ta các hạ. Nhìn xem trưởng quan hoàn toàn như trước đây uy nghiêm tràn đầy khuôn mặt Zaro, nhưng trong lòng không có từ trước đến nay cảm thấy cái này nam nhân tựa hồ cũng không có tự. Suy nghĩ một chút cao như vậy không thể leo tới. Hiện tại xem ra hắn vậy bất quá là cái kẻ thất bại mà thôi. Trong lòng đột nhiên không hiểu thấu dâng lên một loại khoái cảm. Ngươi còn không biết à? Phía trên đã quyết định. Rất nhanh, ngươi liền sẽ bị rời CP9. Cái gì? Skello lần thứ nhất như thế tình thế. Bắp thịt trên mặt cơ hồ vặn vẹo. Lông mày giống như là tuyến đoàn đồng dạng vo thành một nắm. Con mắt tựa hồ lập tức liền muốn từ trong hốc mắt lao ra. Ngươi nói cái gì? Hắn người ở phía trên nói cho hắn rất nhiều liên quan tới Luis sự tình. Nhưng là Duy chỉ có chưa nói cho hắn biết chuyện này. Điều này có ý vị gì? Luis là nói như vậy. Zaro cười lạnh nói. Trưởng quan ngươi lập tức liền bị điều đi. Cái này không có gì à? Có gì đáng kinh ngạc? Cùng lắm thì chuyển sang nơi khác làm trưởng quan. Zaro, Luis tiểu tử kia nói cái gì ngươi liền tin tưởng cái gì? Gaiman đứng dậy, chất vấn. Có chút chính ngươi phán đoán, vạn nhất hắn là vì phân hóa chúng ta cố ý nói như vậy đâu. Phân hóa, Luis một câu có thể phân hóa cái này tiểu đoàn thể sao? Kia là đương nhiên, Skello đi cũng liền đi, nhưng là bọn hắn những thứ này lưu lại, nên làm cái gì? Lúc đầu coi là thông minh tháo vát Skello có thể thắng lợi, nhưng là không nghĩ tới còn chưa có bắt đầu. Chiến tranh liền đã kết thúc. Vạn nhất, ngươi nói vạn nhất, nói cách khác kỳ thật ngươi cũng là tin tưởng a. Zaro khinh thường nói, Luis tiểu tử kia là làm lấy tên phế vật kia mặt nói. Ngươi nói là hắn kỳ thật đang lừa gạt Spandai. Cho dù là tên phế vật kia, cũng biết sinh khí a. Ngoặc kép, Gaiman á khẩu không trả lời được. Quay đầu nhìn về phía Skello, ngoặc kép, một mực tại ngủ say một tên khác, không có chút nào tồn tại cảm. Tên là Slipper nam nhân ngẩng đầu lên, cũng nhìn hắn trưởng quan, ngoặc kép, tất cả mọi người nói không ra lời. Những người khác đúng không biết nên nói cái gì, chỉ có Skello là muốn nói chuyện, nhưng là một cỗ vô hình áp lực nắm hắn lồng ngực. để hắn thậm chí đã không thở nổi. Mặc dù điều đi chuyện này nghe cũng không phải là nhiều khó khăn lấy tiếp nhận, nhưng là đối với Skello tới nói, cũng là tuyệt đối không thể tiếp nhận sự tình. Lần này thất bại, cũng liền mang ý nghĩa hắn chính trị sinh mệnh hoàn tất. Chẳng lẽ muốn bị điều đi một cái chức quan nhàn tản cứ như vậy vượt qua cả đời? Nhưng là nên làm cái gì? Louis lời nói cũng không phải là đang gạt người. Skello rõ ràng nhất, Spandai là bị phía trên phái tới đón tay CP9 hắn rõ ràng hơn cực kỳ. Một mực đỉnh lấy phía trên áp lực giá không Spandai. Đây đã là cùng thượng cấp đối nghịch. Sau đó lần này vốn cũng không trọng yếu tiện tay liền có thể giải quyết Louis lại trở thành toàn bộ Cypherpol cao tầng mọi người đều biết minh tinh nhân vật. Thượng cấp đối với hắn đều rất là coi trọng. Coi trọng như vậy, phóng tới trên người mình, sợ sẽ là gấp đôi phản cảm. E sợ, hạ mệnh lệnh tới cũng chính là mấy ngày nay. Hoàn toàn chính xác, hiện tại chúng ta đã đến sau cùng khẩn yếu quan đầu. Skello rốt cuộc bình tĩnh suy nghĩ, mở miệng nói, thanh âm hoàn toàn như trước đây nhẹ nhàng yên tĩnh. Từ vừa mới bắt đầu, chúng ta muốn thắng Spandai độ khả thi cũng rất nhỏ. Nghĩ cũng biết, ngu ngốc như vậy còn có thể đi vào đảo tư pháp. Sau lưng của hắn là có thượng cấp ủng hộ. Ha ha ha, ta liền biết, chúng ta từ vừa mới bắt đầu chính là bị ngươi lừa gạt đến trên thuyền, đúng không? Zaro cười lạnh, cho nên Elmi tên kia ngay từ đầu liền lựa chọn đi theo tên kia phía sau. Dù cho trước đó biểu hiện đối với ngươi trung thành tuyệt đối cũng giống vậy. Hắn chính là người như vậy, vĩnh viễn sẽ không chọn sai. Không, hắn vẫn là chọn sai. Skello trầm giọng nói, hắn coi là Spandai chỉ có thể dựa vào một mình hắn. Tại Spandai làm tới trưởng quan đằng sau, hắn thậm chí có thể thu hoạch CP9 thực tế quyền lực. Nhưng là hắn không có nghĩ đến, lần này huấn luyện sinh bên trong hiếm thấy xuất hiện 3 tên thiên tài. Còn có Louis Siro dạng này quái vật, hiển nhiên Spandai tín nhiệm hơn. Là Louis tên kia, người nói là nội bộ bọn họ đồng dạng không cùng. Gaiman nhíu mày, nhưng là cái này cùng chúng ta bây giờ tao ngộ có quan hệ gì sao? Dù cho có Louis, Elmi vẫn là lựa chọn chính xác. Hắn y nguyên có thể thật tốt tiếp tục sinh động xuống. Có quan hệ, đương nhiên là có quan hệ. Elmi tuyệt đối dung không được Louis. Một cái Siro đã để hắn không thể chịu đựng được. Skello thật dài thở phào nhẹ nhõm. Bọn hắn bất hòa, cho chúng ta một cái cơ hội. Cơ hội, Zaro liếm môi một cái. Trực giác nói cho hắn biết. Tiếp xuống Skello muốn nói sự tình tuyệt đối không phải cái gì có thể dễ dàng tiếp nhận sự tình. Liều chết đánh cược một lần cơ hội. Người ở sau lưng hắn mặc dù xem ra đã bỏ đi hắn, nhưng là chỉ cần Spandai không có ở đây, chỉ cần có đầy đủ lợi ích, cũng không phải là không có cứu vãn cơ hội. Ngươi nói là Skello tên kia muốn chó cùng dứt dậu phải không? Ân, cho dù là hắn cũng không thể không sốt ruột. Phía trên mệnh lệnh lập tức liền sẽ xuống, đến lúc đó hắn mới thật sự là hết cách xoay chuyển. Hắn chính là như vậy nam nhân, xem ra ôn hòa trầm ổn, kỳ thật làm lên sự tình đến so với ai khác đều muốn tàn nhẫn cấp tiến. Bất quá hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chúng ta từ trước đến nay đều là đứng chung một chỗ. Zaro nói rất đúng, người chắc là sẽ không chọn sai, ta không biết nên làm sao tuyển, cho nên cũng chỉ đành cùng ngươi cùng nhau, đi theo ta lời nói. Không có sai, Spandai cùng Skello chung quy là không đồng dạng, so với tràn ngập khống chế dục. Cái gì đều muốn chộp trong tay Skello, Spandai chỉ cần công lao là được rồi. Đến lúc đó, tòa này định đảo tư pháp, chính là chúng ta định đoạt. Nhưng là mới tới mấy cái kia, nhất là cái kia gọi là Louis, yên tâm. Skello không phải đã đem cơ hội tốt nhất cung cấp cho chúng ta rồi sao? Không được chọn, tên kia, cùng ta đánh đồng dạng chủ ý. hắn sẽ không dễ dàng tha thứ ta. Ta cũng cảm thấy hắn quá chướng mắt. Dạng này à, vậy ta không thành vấn đề. Còn có, ngươi chú ý một chút. Tên kia, tựa hồ cũng là năng lực giả. Nho nhỏ đảo tư pháp bên trên. Ám lưu bắt đầu phun trào. Đối mặt Spandai ưu thế tuyệt đối. Skello đã cùng đường mạt lộ. Nhưng là cũng không đại biểu cho hắn liền như vậy nhận thua. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.